Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày khai pháp đầu năm Nhâm Thìn, và hồi sáng tất cả chúng ta đã được ni sư phó trụ trì Thiền viện Linh Chiếu có ban lời cuốn từ khai pháp và đã kích dương được sự tinh tấn tu học của quý Phật tử. Tức là ni sư mở đường cho chúng ta cùng đi. Và như tôi đã hứa từ năm ngoái là sang năm mới chúng ta sẽ được học một cái tác phẩm mà nó thuộc về sử Phật giáo. Ở đây cái tựa là Thập Đại Đệ Tử Truyện, vì để mang cái tính cách hấp dẫn, dễ làm cho người ta ưa thích đọc, thích nghe, cho nên để chữ truyện. Chứ thật sự đây là sử Phật giáo. Thường thì chúng ta có học kinh nè, rồi học luận nè, và học sử. Ở những cái môn phái khác thì người ta học thêm luật, nhưng riêng Thiền Tông thì Hòa Thượng chú trọng ba phần: một là kinh, hai là luận, và ba là sử. Thì để cho thay đổi không khí học tập, chúng ta đã học xong một bản kinh, và bản kinh đó thì nó cũng gần gần như là truyện sử Phật giáo, tức là chúng ta đã học xong bản kinh Pháp Cú rồi. Và đến bây giờ thì chúng ta sẽ học qua sử của các vị đại đệ tử. Đúng ra thì học lịch sử Phật, nhưng lịch sử Phật đó thì sách rất là nhiều, và quý Phật tử cũng đã có học ở nơi các đạo tràng ở thành phố hoặc là các tỉnh lân cận. Cho nên để cho nó mới mẻ và học được nhiều phong cách của các vị thánh tăng, do đó chúng ta cùng nhau học trở lại đức hạnh, công phu hành trì và thệ nguyện, hành nguyện của các vị đại đệ tử Đức Phật. Đức Phật thì một bậc thầy toàn giác rồi, chúng ta cũng đã từng được biết qua. Còn các vị thánh đệ tử thì cũng là hàng đệ tử như chúng ta, nhưng mà các ngài đã vâng lời Phật dạy và hành trì công phu đạt được cái chỗ mong mỏi. Thì chúng ta học như vậy để chúng ta theo cái gương đó, mình cũng đệ tử Phật, mình cũng sẽ nỗ lực cố gắng giống như các vị đại đệ tử của Đức Phật. Và hy vọng với sự cố gắng cũng như niềm tin đó, chúng ta cũng sẽ đạt được một cái niềm an vui, một cái niềm tin kiên cố trong đời này hoặc là trong nhiều đời sau. Thì trước khi đi vào cái tác phẩm, tôi cũng xin thưa qua với tất cả hội chúng, nói về 10 vị đại đệ tử này thì đúng ra các ngài là các vị thánh đệ tử tu A-la-hán, tức là đặc A-la-hán, tức là tu thanh văn, tức là thuộc hệ văn hệ Pali. Thì sử của các ngài nó gần gũi chính xác, bởi vì nó thuộc về văn hệ của Nguyên Thủy. Nhưng mà về sau này khi Phật giáo phát triển, tùy theo cái nhìn, tùy theo sự nghiên cứu, học hỏi mà có thêm cái văn hệ, tức là văn hệ Sanri. Một bên là Nam truyền, một bên là Bắc truyền. Thì cái văn hệ Sanri đó sang đến Trung Quốc, được các nhà học giả cũng như hành giả Phật giáo Trung Quốc chú tâm và dịch thuật. Cho nên nó mang cái hơi hướng của một cái hệ phát triển của Phật giáo. Cái từ nôm na hồi xưa người ta nói thường, nhưng bây giờ thấy không chính xác, người ta sửa lại. Hồi xưa văn hệ Pali người ta gọi là văn hệ tiểu thừa, văn hệ Sanri người ta gọi là văn hệ đại thừa. Bây giờ thì thấy nói đại nói tiểu như vậy không có tốt. Thật sự ra thì đâu cũng là lời Phật dạy, ở đâu cũng là đại mà ở đâu cũng là tiểu. Một khi tâm của chúng ta là tiểu hay đại, chứ không phải nói như cái quan niệm cũ rồi mình có những cái hiểu sai lệch. Cho nên khi mà qua thế hệ phát triển thì các vị thánh tăng, các vị cổ đức, tùy theo sự nghiên cứu và cái nhìn của các ngài mà lịch sử theo đó cũng có thêm bớt chút ít, hoặc là bổ sung cho nhau. Tôi nói điều này để quý Phật tử không có phải thắc mắc tại sao đọc cái cuốn này thì viết như vậy, đọc cái cuốn khác của một tác giả khác thì viết khác. Thì tôi biết thế nào quý Phật tử cũng thắc mắc. cái vấn đề là chúng ta học được cái cốt lõi, còn chi tiết á, thật sự khó mà nói cái nào chính xác. Tại cho tới bây giờ trải qua 2550 mấy năm rồi, người ta tam sao à, thất bổn, còn cái này bao nhiêu sao à? Cái này thì vô số sao. Cho nên cái chuyện chính xác mình không có thể biết được, và đã không thể biết được thì đừng có phí thời gian mà chúng ta tranh luận. Nó không có lợi ích gì cả, và nó cũng không có mang cái độ chính xác nào đâu. Chỉ có là chúng ta đồng cảm để mở rộng tâm tư, lắng nghe học hỏi và thực hành theo. Đó là cái chủ đích của chúng ta mà thôi. Còn những cái chi tiết chung quanh cuộc đời các ngài, có thể là sách này nói dày, sách kia nói khác, do những cái góc độ nhìn hoặc là do sự nghiên cứu. Nhiều khi chúng ta biết về góc cạnh này mà thiếu về góc cạnh khác. Ví dụ viết về một con người đó, phải là viết hết được. Người này gần nhiều thì biết nhiều chuyện, người kia gần ít thì biết ít chuyện, biết như thế nào thì viết như thế đó. Hoặc là người ta thêm vô những cái người ta thần tượng quá, gọi dùng cái từ là hư cấu đó. Cho nên tôi xin được lưu ý tất cả quý Phật tử trước, khi mà chúng ta học hiểu Phật Pháp nhiều chừng nào thì chúng ta càng rõ thêm cái lý duyên sinh nhiều chừng đó. Các pháp tánh không, duyên, duyên gì? Duyên sinh mà tạm, tạm có. Tánh của các pháp là không, do duyên khởi mà nó giả có. Đã gọi là duyên khởi thì duyên nó luôn luôn là không có cố định. Vì vậy đừng bao giờ tranh cãi. Tranh cãi là mất đi cái tánh không rồi, nó không có cần thiết đâu. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái tác phẩm này do Đại sư Tinh Vân, là người Trung Quốc, ngài cũng trích dịch, nghiên cứu lịch sử của các vị thánh tăng, hoặc là từ các cái tích truyện, hoặc là từ trong các cái bộ kinh. Và ni sư Viên Chiếu, ni sư trụ trì Viên Chiếu là ni sư Như Đức, đã dịch từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Việt. Văn phong của ni sư rất nhã nhặn, rất là tốt, dễ đọc, dễ hiểu, gần gũi. Cho nên là tôi đã chọn cái tác phẩm này, bởi vì ni sư cũng là một vị đệ tử của hòa thượng tu hành rất là lâu, là một vị đệ tử lớn bên ni, và có được cái am hiểu lịch lãm về giáo pháp cũng như là về thiền học Việt Nam. Cho nên ni sư sẽ không làm sai lệch nhiều khi dịch thuật về cuộc đời của các bậc thánh tăng. Đó là lý do tôi tuyên bố cho chúng ta được học tác phẩm này, để chọn nghe cái tác giả nào. Thứ hai nữa, xin được tuyên dương công đức của Phật tử Chân Đức cũng như là các Phật tử bạn đã vì lợi ích của hội chúng mà xin cúng dường toàn bộ cái số kinh Thập Đại Đệ Tử Truyện cho hội chúng ngày hôm nay. Để chúng ta biết rằng khi mà pháp nó được thấm đượm trong lòng mình thì cái niềm vui đó nó rất lớn, và cái niềm vui đó nó không chỉ tồn động trong lòng chúng ta mà nó sẽ được lan tỏa ra tất cả bạn bè pháp lữ. Đó chính là cái một trong cái thất giác chi của Đức Phật, gọi là hỷ giác chi. Trong thất giác chi có trạch pháp giác chi, tinh tấn chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, xả giác chi, niệm giác chi, định giác chi. Thì cái hỷ giác chi đó là cái vui, mà cái vui của học hiểu Phật Pháp, cho nên nó rất là thấm đượm và nó lan tỏa, khiến cho mình phát tâm đối với đồng bạn của mình không hề tiếc nuối. Cái số tiền mà in bao nhiêu đây sách cũng không phải là nhỏ, nhưng mà với cái niềm vui sau khi học những cái bộ kinh trước rồi, quý Phật tử không hề tiếc nuối để chúng ta chia sẻ cái niềm vui này, đủ thấy cái công năng của học Phật nó đã khai tâm cho chúng ta. Và nếu chúng ta không dừng lại ở chỗ học mà chúng ta thực tập tu hành đúng như pháp Phật dạy, nó sẽ được đi qua cái khinh an giác chi. Hai cái này nó liên hệ với nhau. Cái hỷ là vui do học mà nhận được thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, rồi tu hành nó mới có một cái niềm vui. Niềm vui này nó khác hơn một chút, nó sâu hơn một chút, mà nó trở thành cái từ là khinh an, là một cái an lạc vững chắc không có cái gì dao động được. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta ở trong giáo lý Tứ Diệu Đế. Tại vì các vị thánh tăng này thì chúng ta học và chúng ta sẽ thấy trở lại cái dòng lịch sử của Đức Phật. Thì đó Đức Phật tu xong Đức Phật giác ngộ rồi Đức Phật mới dạy lại cho các thầy. Thì hôm nay cái câu chuyện hôm nay sẽ có liên hệ đến một thầy mà là một trong năm thầy đầu tiên làm đệ tử của Đức Phật. Năm thầy đó, thưa quý Phật, còn quý Phật tử có nhớ là năm thầy nào không? A Nhã Kiều Trần Như. Thì bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy có nghĩa là Tứ Diệu Đế. Cho nên cái giáo pháp này là giáo pháp căn bản, và từ Tứ Diệu Đế đó tỏa rộng ra trở thành một cái ba tạng kinh điển của Đức Phật hết sức là sâu xa và hết sức là rộng lớn. Thì trong cái Tứ Diệu Đế đó nó có 37 phẩm trời đạo. Trong 37 phẩm trời đạo nó có thất giác chi mà tôi vừa nói. Đó là chúng ta thấy rõ, tôi muốn dẫn cho hội chúng thấy từ cái học Phật pháp mà Phật tử đã đi vào tu tập hồi nào không hay. Đi từ những cái giáo lý Phật dạy căn bản do chúng ta trạch pháp, là chọn lựa giáo pháp đúng rồi, chúng ta tinh tấn tu hành, chúng ta vui, chúng ta hiểu, rồi chúng ta lại đi sâu vào công phu để dẫn tới những cái kết quả tuy là thầm lặng nhưng mà hết sức là rõ ràng. Đó là công năng. Cho nên không bao giờ mà mình hối tiếc, không bao giờ mà mình lo lắng rằng mình tu không biết có được cái gì không. Mình cứ tu đi rồi sẽ thấy. Chứ còn không phải lo lắng. Mình nghĩ tưởng như vậy nó uổng. Chỉ chúng ta cất bước lên đường, có đi thì có, có đi thì có tới. Chỉ đứng đó thì nghĩ hoài, không biết đi hay không đi thì không bao giờ tới. Còn một khi mà cất bước là tới. Nhưng mà nhớ rằng cất bước đi cho đúng, đừng có đi lạc đường. Đường nào Phật chỉ thì đi đường đó, chứ đừng có đi ngược lại thì rất là nguy hiểm. Đó là tôi xin giới thiệu đại lược qua để cho tất cả chúng ta cùng có cái khái niệm ban đầu để mà phấn khởi và chuẩn bị để đón nhận một cái tác phẩm thứ hai trong cái quá trình tu học của toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng Thiền Viện Linh Chiếu. Thì thưa với toàn thể quý Phật tử, trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật thì vị đầu tiên, không nói quý Phật tử cũng biết là ai, dạ Xá Lợi Phất. Đệ nhất về cái gì? Đệ nhất về trí tuệ. Đủ thấy Đức Phật và các vị thánh tăng quan trọng nhất trong sự nghiệp tu hành là gì? Trí tuệ. Trí tuệ là quan trọng nhất. Có trí tuệ là có tất cả, không có trí tuệ là thiếu tất cả. Cho nên là chúng ta thấy rằng mình tu Phật mà mình thiếu yếu tố này thì rất là khó tu. Hồi sáng có một Phật tử hỏi tôi một cái câu rất là hay, rất là hay, rất là quan trọng. Và tôi cũng trả lời, bây giờ tôi nhắc lại để đi vào cái chữ trí tuệ thôi, chứ tôi không có giảng cái câu này, bởi vì chánh của chúng ta là học về 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Phật tử nói có những pháp đối trị, chẳng hạn như là tham lam thì quán vô thường để đối trị. Giờ nó kẹt một cái bệnh mà gọi là tham ái thì dùng cái gì để đối trị? Mà không phải hỏi cho biết mà đang khổ vì cái chuyện này, thưa cô, như vậy dùng cái gì để đối trị? Tôi nói tham ái là gốc của vô minh, vậy thì dùng cái gì để đối trị? Chỉ có trí tuệ mới đối trị. Nếu nhưng mà không trị được, bây giờ nó lúng túng, nó khổ sở quá, mà con không biết thì dùng trí tuệ là dùng sao? Tôi nói dùng trí tuệ là sử dụng cái hiểu biết về giáo pháp, vận dụng vào trong cái tâm tư thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở, réo gọi mình để mà mình đi theo cái trí tuệ mà Phật đã dạy. Cụ thể là như thế nào? Chẳng hạn vị đó luôn luôn bị những cái nghiệp thức nó hành hạ, nó khiến cho mình khổ sở mà con không buông được, con niệm Phật hoài cũng không được. Như vậy thì làm sao dùng trí tuệ? Thì tôi mới nói rằng mình đừng có nghĩ Giáo cô nói rất là rõ, chẳng hạn như bây giờ con khởi cái niệm con rất là mến người đó mà con mến hoài, mà mến như vậy không được, không nên, nó không đúng pháp, mà con mến hoài con bỏ không được thì sao? Con mới nói rằng mình tưởng đâu mình mến, nhưng mà thật sự ra không phải là mến, mà đang bị cái nghiệp nó dẫn đi tầm bậy. Một khi biết đây là nghiệp, tức không phải là thực chất mình đang bị kẹt ở trong cái thương, cái mến nào cả, mà đang bị một cái tên giặc nó làm gì? Dẫn mình đi. Thì vừa khởi cái niệm nhớ, vừa khởi cái niệm thương thì nói sao? Giặc, buông. Buông. Nói liên tục, buông, không khởi. Thay vì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm thì buông, Nam Mô buông, liên tục. Và nói rằng không phải mình thương ai hết, mà là cái gì? Một cái nghiệp tức là một cái gốc tối. Nghiệp là vô minh, nghiệp là một cái thói quen. Trong đó nó có ba cái đại diện lớn nhất là tham, sân và si. Giờ khởi lên để nhớ cái này, cái kia, cái nọ, thì mình nói là buông. Đây chính là dùng trí tuệ để nhổ gốc vô minh. Đó là một cách thức cụ thể vô cùng, chứ không phải là không có cách. Phật tử nó con không biết cách nào, thì tôi hướng dẫn cái cách. Và thưa đại chúng, đây chính là thiện xảo của Xá Lợi Phất, nghĩa là dùng trí tuệ tuyệt vời, và chúng ta bắt đầu đi vào cuộc đời của tôn giả Xá Lợi Phất. Cuộc đời thì chia ra những cái lĩnh vực tùy theo cái sự nghiên cứu của các vị đại sư, mà chúng ta có những cái lịch sử cơ bản như thế này. Thì về sách đó, quý Phật tử sẽ tham khảo riêng. Ở đây tôi không đọc nguyên văn, mà tôi cứ theo từng cái tiểu mục, và tôi sẽ nói từ từ. Hiện tại thì quý Phật tử không cần mở sách làm chi, chỉ cần chú tâm lắng nghe tôi nói là có thể lãnh hội được. Nếu mà chúng ta có cái nhất tâm á, thì chúng ta lãnh hội được dễ dàng. Thưa đại chúng, như tôi vừa giới thiệu, tôn giả Xá Lợi Phất là một vị đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của Đức Phật, tu thanh văn và chứng A-la-hán. Xin được phân tích chỗ này để cho quý Phật tử học Phật Pháp nắm được cái danh từ chuyên môn và không có bị nhầm. Một khi mà nói chữ tôn giả đó, thì nói về các thầy tỳ kheo thời Đức Phật tu theo hạnh thanh văn và chứng thánh. Nhớ chữ tôn giả. Còn khi mà nói chữ Bồ Tát á, thì biết rằng đây là các vị Đại Bồ Tát, có thể thị hiện thanh văn, có thể thị hiện cư sĩ, và tu theo Bồ Tát hạnh để chứng Bồ Tát quả. Thưa Phật tử có nhận được không? Ví dụ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thì biết Bồ Tát này có thể ngài ở phương sở khác, chứ không có ở chỗ cái cõi ta bà này và có mặt vào cái thời 2555 năm về trước. Nhưng mà khi nói Nam Mô Tôn Giả Xá Lợi Phất thì chúng ta biết rằng vị này là một người đệ tử có mặt tại cõi ta bà, nơi xương độ vào 2555 năm hoặc 56 năm về trước, và tu theo hạnh thanh văn. Thưa đại chúng có nhận ra được chưa? Cho nên khi mà chúng ta nghe chữ tôn giả là chúng ta biết đây là ai? Thánh tăng tu theo thánh văn. Ta nghe chữ Bồ Tát thì ta biết đây là Bồ Tát tu theo Bồ Tát. Như vậy là không còn nhầm nữa. Cho nên Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền là hai vị Bồ Tát. Có khi các ngài hiện thân thế này, hiện thân thế kia, hỗ trợ cho Đức Phật và mang cái tính biểu trưng. Một bên là đại trí, một bên là đại hạnh. Cho nên có thể đi với hình thức nào, chứ không phải bằng xương, bằng thịt như là Xá Lợi Phất, như là một kiền liên. Thưa quý vị có nhận ra được không ạ? Ra học để chúng ta hiểu thêm. Cho nên trong những cái bài sám của Hòa Thượng tới cái ngày lễ Vu Lan tháng 7 đó, thì đại chúng để ý, khi mà niệm cái danh hiệu để đảnh lễ thì niệm tôn giả một kiền liên, chứ không phải niệm Bồ Tát một kiền liên, mà Nam Mô tôn giả đại hiếu một kiền liên. Mà vị nào thêm chữ Bồ Tát vô nó là biết. chưa có phân định được. Tôn giả rồi thì khỏi Bồ Tát. Để mình xác định được cái lịch sử của người này tu, Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chết, vị này là thánh văn, tu thanh văn là thanh văn hoài. Tại vì trong cái mật hạnh có khi các ngài hướng Bồ Tát Đạo, các ngài hiện hạnh thanh văn. Mình xin nói rõ thêm, nói về cái công hạnh thì vô lượng, nhưng mà nói về lịch sử thì nó có rõ ràng. Năm tháng, nơi chốn và ứng thân báo thân rõ ràng. Thì đây là một cái chuyên môn của học Phật Pháp. Xin trình bày hết, vị nào có cái thích thú đó thì chúng ta cùng chia sẻ để chúng ta có được cái vững vàng trên căn bản giáo lý, không có nhầm. Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất quê hương ở đâu? Thưa, quê hương ở nước Ma Kiệt Đà, ở phía nam Ấn Độ, ở cái thành là tên là cái thành Ca La Tí Nõa Ca. Trong khi Đức Phật thì xuất thân ở Trung Bắc Ấn Độ, tại thành Ca Tỳ La Vệ. Đó, nó có lịch sử đàng hoàng, tự có phân định được chưa? Như vậy thì Xá Lợi Phất ở phương Nam, trong khi Đức Phật sinh ra thì sinh ra ở Trung Bắc của Ấn Độ. Cho nên mỗi một cái nơi nó có một cái tiểu quốc. Thì ở đây là nước Ma Kiệt, Kiệt Đà. Rồi ở phương Bắc của Ấn Độ nó có cái nước Kiều Tắc La. Chút xíu nữa chúng ta học, chúng ta sẽ thấy sau khi mà tôn giả đã trở thành vị đại đệ tử chính thánh rồi, Đức Phật bổ xứ đi làm Phật sự thì Phật lại bổ xứ lên phương Bắc. Tại sao? Thì tới lúc đó tôi sẽ nói. Thì tôn giả sinh ra ở nước Ma Kiệt Đà, cách cái thành Vương Xá, tức là một cái, có lẽ là một cái thành phố của Ma Kiệt Đà, chừng 2-3 dặm gì đó. Ở trong cái thôn mà tôi vừa nói cái tên là Kalati Nõa Ca, thôn này rất là đẹp, núi xanh, trúc cao, non sâu rừng thẳm, cho nên là hay sản sinh ra nhiều cái bậc xuất cách trong đời, nhưng mà theo Bà La Môn giáo. Bây giờ Ấn Độ trước khi Phật ra đời thì đa số là Bà La Môn giáo. Cho nên biết tôn giả sanh ra trong giai cấp Bà La Môn, như vậy là thuộc về thân phận cao quý. Ông nội và cha là những nhà luận sư nổi tiếng của Bà La Môn giáo. Và có một điểm đặc biệt là khi mà mẹ của tôn giả vừa thọ thai thì bà trở thành một người phụ nữ không có bình thường nữa. Không bình thường là sao? Là bình thường bà ít nói, và bà nói năng thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà bắt đầu nhập thai, tôn giả đã vào bụng mẹ rồi, thì khiến cho bà lý luận không ai lý luận lời hết. những cái thư tịch của Bà La Môn giáo, những cái triết học cao sâu của Bà La Môn giáo, tự nhiên mẹ của ngài nói một cách trôi chảy và không ai nói lại. Đây là một cái biểu hiện ngài không phải là một thai nhi bình thường, mà ngài đã có một cái chủng mầm về trí tuệ rất là xuất cách. Nhưng mà vì sinh ra trong cái giai cấp Bà La Môn cho nên ngài đã có những cái am hiểu về liên hệ tới dòng máu của cha mẹ. Thì chúng ta biết là sau này tôn giả Xá Lợi Phất rất giỏi, và Đức Phật đã dùng cái năng lực về thiện xảo trí tuệ của tôn giả để mà điều phục và chiến thắng được các cái hàng ngoại đạo. Chính vì tôn giả giỏi một lượt hai giáo phái, một là Bà La Môn giáo và hai là Phật giáo, cho nên là thiện xảo phương tiện rất là tuyệt vời, không có ai qua được tôn giả Xá Lợi Phất. Thì khi mà thọ thai vừa ở trong thai mẹ thì mẹ của ngài đã có những cái biểu hiện mà khiến cho cả gia đình phải hết sức là ngạc nhiên. Thì trong đó có một người cậu của ngài, tức là ngài Câu Hy La sau này là đệ tử Phật. Bình thường ngài cũng là một luận sư rất là giỏi, nhưng mà kể từ khi bà chị mang thai cháu rồi thì mà ngài nói cái gì cũng bị bà chê hết á, và bà sửa lại. Cho nên ngài có cái dự cảm rằng là cái thai nhi ở trong bụng của chị mình nó không có bình thường. Vì vậy mà ngài sợ, ngài lo, ngài bỏ nhà, ngài đi tìm thầy học đạo trước, để sợ sau này cháu sanh ra mình thua nó mắc cỡ. Đi học đạo với một vị hay là nhiều vị Bà La Môn giáo đó, học miệt mài, tức là học không có nhớ cắt móng tay, không có nhớ cắt tóc nữa. Cho nên cái móng tay nó dài ra, sau này khi mà theo Phật rồi, cái móng tay nó dài thật dài. Vì vậy người ta gọi là phạm chí trường trảo. Trường là dài, trảo là cái móng tay. Sau này khi mà được tôn giả Xá Lợi Phất khéo khéo hàng phục thì đã trở thành một trong những vị đệ tử cũng là giỏi của Đức Phật. Nói về lịch sử của tôn giả Xá Lợi Phất thì khi thọ thai mẹ đã có cái biểu hiện về trí tuệ như vậy rồi, cho tới lúc 8 tuổi thì chúng ta đã thấy bây giờ cũng có nhiều thần đồng. Những vị này mà nếu được sống tiếp tục trong các cái môi trường tốt thì là cứu tinh của nhân loại. 8 tuổi thì Ngài mới theo cha đi dự một cái đại hội. Đại hội đó do hai anh em trưởng giả Cát Lợi cũng nằm trong Bà La Môn giáo tổ chức và mời từ vua quan cho tới thứ dân các cái vị đại luận sư nổi danh của Bà La Môn giáo. Là ngày xưa Bà La Môn giáo ấy, là những cái nền triết học cao thâm mà người ta muốn thể hiện cái nền triết học là người ta cứ tổ chức những cái cuộc luận nghị lớn, thông qua đó người ta tìm ra những cái bậc triết học và xem như đó là những cái người thầy cao cả, xứng đáng là lãnh đạo của Bà La Môn giáo. Nên người ta hay tổ chức những cái đại hội luận nghị như vậy. Và thường thì những cái đại hội như vậy là có vua tham dự hoặc là mời vua tham dự. Thì bữa đó tôn giả theo cha đến dự cái hội nghị này. Thì trong cái hội nghị này người ta rất là cẩn trọng trong vấn đề tổ chức. Phần nào của vua, phần nào của quan, phần nào của các đại luận sư, nó đều có rõ ràng hết. Ghế ngồi đâu ra đó. Thì trong đó các dãy ghế của những vị đại luận sư nổi tiếng á, thì có một cái ghế ở mức độ cao nhất, gọi là cái ghế của chủ tọa. Cái ghế đó có thể nói là trên ghế cả vua luôn. Tại vì vua là giai cấp Sát Đế Lợi, vẫn còn dưới giai cấp Bà La Môn một cấp. Cho nên cái vị đại luận sư chủ trì đó sẽ là cái vị cao tột nhất, giỏi nhất, được mọi người kính trọng nhất, thì sẽ dành ở cái ghế cao nhất. Thì khi mà mọi người đã đến và cha của tôn giả Xá Lợi Phất cũng ngồi ở một cái ghế của một vị luận sư bình thường, thì bất giác trước mặt vua quan văn võ bá tánh chỉ còn một vị đại luận sư chủ tọa là đến sau thôi, thì ngài Xá Lợi Phất trèo tuốt lên cái ghế đó ngồi, từ dưới này lên thăng lên ghế đó ngồi. Ngồi xong quay xuống chiếm trệ ngó mọi người một cách hết sức là tự do, tự nhiên. Làm cho cả hội trường thay vì thấy bực bội tự nhiên phát ra mắc cười. Tại vì còn nhỏ cho nên ta nghĩ là cái chú nhỏ này rắn mắt. Mà rắn mắt một cách thì cũng là hơi đặc biệt. Tự nhiên lựa cái ghế ngon nhất là leo lên đó ngồi. Thì mới đầu thì ta cười một cái rần giống như mình thấy một đứa con nít đó. Mà nó có những cái đặc biệt rồi mình cũng cười. Nhưng mà mình coi thường vậy thôi, cũng không quan trọng. Thì khi đó, gần tới cái giờ mà cuộc hội nghị bắt đầu và thỉnh cái vị đại luận sư chủ tọa đó, thì mấy cái vị luận sư nhỏ mới cho người lên để mà kéo Xá Lợi Phất xuống. Dùng chữ kéo thôi chứ không mời, bởi vì con nít mà, mới có 8 tuổi à. Thì khi lên tới đó rồi, Xá Lợi Phất nó bao giờ trả lời được câu hỏi của ta, ta mới xuống. Ban đầu cái chuyện nó xảy ra quá ngộ nghĩnh. Lúc đó vua ngồi rồi nữa, thì đưa các vị bình thường lên để mà kêu xuống thôi. Nhưng mà không ngờ Xá Lợi Phất tuyên chiến liền ngay trong cái lúc đó. Ở trong các cái đại hội này, người ta gọi luận nghị thì gọi là người ta luận chiến đó. Bắt đầu nêu câu và luận chiến. Thì tôn giả Xá Lợi Phất không xuống. Và Ngài nói rằng bây giờ ai mà có thể luận chiến thắng được á thì Ngài mới xuống. Chuyện này mình thấy bắt đầu là nó hết sức là đặc biệt và làm cho cả hội trường đều sao? Đều chú tâm một cách hiếu động, hiếu kỳ, vừa vui mà vừa ngạc nhiên, nó nhiều tâm trạng và khiến cho mọi người cảm thấy rất là hay, đặc biệt là ông vua. Thì quả tình, từ ông luận sư nhỏ bắt đầu nghe nói vậy cái cũng hỏi một hai câu, hỏi đâu ngài trả lời đó, hỏi đâu ngài trả lời đó, bắt đầu đi từ luận sư nhỏ lên tới luận sư bậc trung. Luận sư bậc trung là lên tới luận sư bậc thượng. Không có ai mà không bị ngài chiết phục. Cuối cùng quả nhiên ngài xứng đáng ngồi cái luận sư chủ tọa. Và ngay lúc đó vua đứng lên đảnh lễ và quá đẹp dạ, kinh ngạc, rồi kính trọng và khen ngợi bằng cách là đem luôn một cái thôn trang phong nhiêu nhất để kính tặng cho tôn giả Xá Lợi Phất vào lúc 8 tuổi mà thôi. Chúng ta thấy có những cái biểu hiện mà nó tự nhiên. Lúc đó là thiên hạ kinh hoàng, mà ông vua bữa đó là ông hết sức thích thú. Và kể từ đó tôn giả nổi danh khắp nước, chứ không phải chỉ nổi danh ở cái chừng mực làng của mình thôi. Nên bây giờ đụng tới tôn giả Xá Lợi Phất là ai cũng phải nể nang, và nể nang luôn cả cái dòng tộc của mình. Bây giờ thì ông cha và ông nội đều phải lét qua một bên hết, rất là kính trọng. Cho tới khi ngài lớn lên 20 tuổi thì tất cả cái giáo pháp của Bà La Môn giáo là ngài đã học hết và không còn cái gì để học nữa. Vì 8 tuổi là ngài đã có thể giải hết toàn bộ mọi cái thư tịch của Bà La Môn giáo rồi. Cho nên tới 20 tuổi là ngài cảm thấy rằng không biết học cái gì nữa, nhưng mà trong lòng thì là cảm thấy là chưa đủ. Nó có một cái na ná với Đức Phật là sau khi Đức Phật tầm đạo rồi học đạo thì học với các vị Bà La Môn giáo, chứng được tứ thông, tức là chứng được cái từng phi tưởng xứ rồi, rất là cao tột, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy chưa xong. Cái điều này nó rất là hay. Phật tử khi mà thực hành tu tập á, Phật tử cảm nhận được điều này. Tôi đơn cử pháp môn tu của chúng ta là pháp môn tu thiền. Ngay trong công phu tọa thiền cũng có những lúc chúng ta thấy khinh an, và đối chiếu với lời Phật tổ dạy, chúng ta cũng nhận ra được cái ý chỉ. Tuy nhiên, tự trong cái thâm thẳm công phu, mình luôn luôn hơi có một cái khởi niệm không biết được như vậy tốt chưa, nên mình mới đi tìm thầy. Thì chỗ này là một cái dấu hiệu báo cho chúng ta biết rằng xong hay chưa xong. Chưa xong, nó tốt đó, nhưng mà nó vẫn chưa xong. Là cho nên Đức Phật cũng bị cái tình trạng đó, bị cái tình trạng là được như vậy rồi mà xong chưa xong. Nên cái việc tu hành thì thưa với đại chúng, ta không cần hỏi ai. Thật sự mà nói là không cần hỏi ai. Không cần hỏi ai không phải là ta giỏi, ta không cần hỏi ai, mà ta không cần hỏi ai vì ta biết mình chưa xong. Mình yên tâm là chưa xong. Nếu đã xong rồi thì đã biết, không cần phải khởi nghi. Mà còn khởi nghi thì biết là chưa xong. Biết chưa xong để làm gì? Tu nữa đi chứ đừng có lung tung, đừng có suy nghĩ lung tung, cứ tu nữa đi. Thì Đức Phật cũng vậy, chưa xong thì cuối cùng phải làm sao? Tu nữa đi. Có ai tu dùm Phật không thưa đại chúng? Không ai tu dùm ngài ấy. Mà lúc đó không còn thầy để học nữa, cho nên cuối cùng phải không thầy mà tự ngộ. Tới cái mức mình một mình phải chèo phải chóc. Đây là một cái bài học và cũng là một cái nhấn mạnh để cho chúng ta biết rằng sự giác ngộ viên mãn nhất nó nằm ở chính mỗi chúng ta. Ông thầy không khai thị nổi, cứ tới đó rồi mà tự bật ra thôi. Cho nên khi 20 tuổi rồi thì ngài trở thành một vị Bà La Môn rất là uy nghi đỉnh đạt, ai cũng trọng vọng, mà học thầy nào rồi thầy đó cũng chạy hết. Và trong cái số mà bạn học của ngài á, ngài chỉ tâm đắc và trở thành tri âm tri kỷ với một người mà thôi. Thế nào Phật tử cũng biết người này là, và hai người đã là bạn với nhau từ thở còn là Bà La Môn, chưa xuất gia, chưa theo Phật. Hai người cùng giỏi như nhau, hai người cùng giai cấp như nhau, hai người cùng tuổi như nhau, cùng thời như nhau, và cùng cái trình độ tu học như nhau, cho nên cái tình cảm hiểu biết của hai ngài rất là hòa hợp, rất là đẹp. Thì tới một cái mức độ hai ngài đi học nhiều, và sau đó nghe một vị đại danh Bà La Môn là ngài Săn Xà Dạ, ngài này nổi tiếng không ai hơn được, thì hai vị này cũng tìm đến học với Bà La Môn Sông Xà Già. Học một thời gian rồi cũng hết bài để học. Cái hiểu biết vượt quá luôn cả Sông Xà Già. Cho nên hai ngày nghĩ rằng chắc mình phải chia tay vị thầy này. Và khi mà chia tay rồi thì hai người đàm đạo với nhau rất là tâm đắc, nhưng mà hai người vẫn còn có một cái tâm trạng chưa được. Thì cuối cùng thấy rằng không ai làm thầy mình được. Và với một cái trình độ như vậy cũng có thể hướng dẫn được một số người ở trong giai cấp của mình. Cho nên hai ngài tự thành lập ra một cái môn phái và làm giáo chủ của môn phái đó. Cho nên mỗi người có 100 vị đệ tử, hai thầy là 200 vị đệ tử. Và các ngài những tưởng có lẽ là không ai có thể làm thầy mình được nữa. Cho nên cứ như vậy mà yên lòng rồi dạy dỗ học trò của mình. Cho tới một hôm, Tôn giả Xá Lợi Phất ở trên con đường đi đến Vương Xá, đi đến thành Vương Xá, tức là ngài ở bên cái thôn Ca La Tí Nõ Ca đó. Ngài đi tới thành Vương Xá thì ngài bất giác thấy bóng dáng một sa môn đi ngang. Ở chỗ này tôi đọc rồi tôi có một cái xúc động mà của riêng mình, trong sách không có nói. Vừa thấy bóng dáng của một sa môn đi ngang, cái ngày tự nhiên cái ngày chợt rung động, đi ngang qua vậy đó, rung động, cái ngoảnh đầu nhìn theo. Và khi mà ngoảnh đầu nhìn theo rồi nhìn hoài không có rời, không tạm rời, đó là con mắt dán chặt vô vì sa môn đó. Mà chẳng những con mắt dán chặt mà cái chân đi theo. Cái chân đi theo nào không hay? Quý vị nghĩ là ai? Đa số là nói Đức Phật. Chưa tới Như Lai đâu, chưa tới Như Lai mà đã như vậy rồi. Là tại sao một quý vị học giả cự phách như Tôn giả Xá Lợi Phất đã cảm nhận được rằng không tìm được một người thầy trong đời nữa, và cũng không có cái rung động nào đối với một bậc đạo sư nào? Bởi vì trên cái nền tảng triết học của Ấn Độ, của Bà La Môn giáo, của bốn Bồ Đề Đà thì ngài đã am hiểu hết rồi. Cho nên là ngài đã có một cái trình độ vững chãi riêng tư rồi. Thế mà một vị sa môn đi ngang, nó có một cái sức thu hút mà khiến cho ngài phải đi theo. Thưa đại chúng, đó là gì? Quý Phật tử nghĩ đó là gì? Đẹp trai. Có phải không? Đẹp trai tới mức phải đi theo đây, đúng không? Tại đẹp mà theo hay là sao? Tôi thích ở chỗ này và tôi muốn chia sẻ ở chỗ này. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái gì nó thật thì mãi mãi nó vẫn thật. Cái gì còn thì mãi mãi nó vẫn còn. Thôi xin chia sẻ cho nó mau. Tôi biết rằng trong tâm tư quý Phật tử cũng có người trả lời được, nhưng mà không tiện nói to thôi. Cái sức mạnh đó chính là một cái nội tâm tịch tỉnh, đầy đủ trí tuệ và từ bi. Nó tỏa ra, nó tạo thành một cái năng lực thu hút, khiến cho người ta phải sao? Khiến cho người ta phải riu riu đi theo trong một cái tâm trạng hết sức là an ổn, phấn khởi. Tôi gọi là sức mạnh của nội tâm. Chứ còn không nghe tả ông thầy đã đẹp hay xấu. Nhưng ngặt một nỗi, chúng ta thời nay thì thấy ai sao? Thấy ai mà nó hơi lạ đời, nó hơi đẹp người thì chúng ta lại để ý. Tuy nhiên, thật ra tại ta không gặp một cái người đủ sức lan tỏa, chứ nếu gặp một người này thì chính bản thân ta cũng sẽ là như Tôn giả Xá Lợi Phất. Nhưng mà trong đời ít có mà thôi. Đủ cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu hành được an định, được sáng tỏ, được tràn đầy lòng từ ái, thì không chỉ một mình hân hưởng cái điều đó, mà tự động có thể ban rãi đến muôn loài một cách không có khởi niệm. Thấy cái lợi ích của nó tới như vậy, không thích thú lắm sao? Không cần thiết lắm sao? Nhưng mà muốn như vậy thì phải làm sao? phải tu. Nó hay quá. Thì bây giờ cái gì cũng cực, ở ngoài đời làm lộn cũng cực, thành đạt công danh sự nghiệp cũng cực, và muốn thành tựu được một người như vậy cũng cực, trước sau cũng cực, mà cực cái nào thì thích hơn? Cực cái nào thì thích hơn? Cực để mà có được một cái nội tâm tịch tỉnh và trở thành một cái nguồn sống vĩnh cửu như vậy, không phải thú vị hơn sao? Chứ còn ở ngoài đời quý Phật tử cũng cực vậy, chạy theo công danh sự nghiệp có cực không ạ? Tôi có cực không? Cực mà càng chạy theo càng khổ hay càng sướng? Càng khổ. Cho nên chúng ta hiểu tại sao có người đi tu. Nó có một cái lợi ích, nó có một cái cao quý mà người ta mới chọn cái con đường đó. Chứ nó cũng cực lắm. Quý Phật tử tu đi rồi biết, cực ghê gớm lắm. Mình thử ra cái bước chân của tôn giả, cái nhìn của tôn giả, cái quy nghi đỉnh đạt của tôn giả khiến cho Xá Lợi Phất chạy theo. Thì khi mà tôn giả Xá Lợi Phất chạy theo riêu riếu như một người học trò vậy đó, là đã đến đảnh lễ, kính thưa hiền giả, xin lỗi ngài cho tôi được hỏi, không biết ngài tên họ là gì, ngài ở đâu? Đó là thích tới mức mà phải chạy theo hỏi. Và tôn giả trả lời: dạ cảm ơn hiền huynh, tôi tên là A Thị Thuyết, tôi ở Tinh Xá Trúc Lâm. Vậy là đệ tử ai rồi? Đệ tử của Đức Phật. Thì Tinh Xá Trúc Lâm á là ở thành Vương Xá, cách nước mà cách cái chỗ cái thôn của ngài Xá Lợi Phất vài dặm. Nó rõ ràng như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi: vậy thì xin hỏi với lại ngài, với hiền giả hay là hiền huynh á, thầy của ngài là ai? Nói thầy của tôi chính là Sa Môn Cồ Đàm, Đức Phật Thích Ca, ở tại thành Vương Xá. Thì nghe tới danh hiệu của Đức Phật Thích Ca thì tôn giả Xá Lợi Phất lại một lần nữa rung động mãnh liệt. Mới thấy người đệ tử thôi là đã riêu riếu đi theo, và nghe tới cái hiệu của Đức Phật là cảm thấy rung động. Đó là chúng ta thấy được cái nhân duyên, cái hạt mầm nó bắt đầu trúng được cái gì? Nó trúng được cái nước, cái phân, cái đất rồi. Cho nên nó rung động. Một cái rung động tự nhiên chứ không có phải khởi suy nghĩ. Điều này có một cái giá trị gì đối với chúng ta? Thưa đại chúng, chúng ta có bao giờ rung động khi gặp Phật Pháp chưa? Thưa có chưa? Có. Có rung động trước một bậc đạo sư chưa? Có. Đây là dấu hiệu để cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã gặp được thầy, chúng ta đã gặp được cái ngôi nhà xưa của mình. Thì chỉ còn có bước, có nước là đi đến chỗ đó mà thôi. Nên là ngài Xá Lợi Phất cảm thấy trong lòng hân hoan, trong lòng vui mừng như là được gặp một người bạn cũ xa xưa, quen thuộc. Tôn giả mới nói rằng: hiền huynh có thể chia sẻ với tôi được rằng Đức Phật đã dạy hiền huynh cái gì không? Giáo pháp của ngài là cái gì? Thì ngài A Thị Thuyết, tức là một trăm năm thầy A Nhã Kiều, gần như là năm vị tỳ kheo đầu tiên chứng thánh, sau khi đã cùng Đức Phật nổi trôi trong cái thời gian mà cầu đạo, tầm đạo, và Đức Phật ngộ đạo rồi trở lại vườn Lộc Viễn mà độ 5 ngày. Thì tôi dạy Di giáo trong cái Thiền viện Trí Đức đó, tôi dạy rất kỹ về cái tác phẩm này và nói về cái nhân duyên của Đức Phật với lại năm thầy này trong cái bài kinh Tứ Diệu Đế. Vậy là quý Phật tử không có học ở đó thì nghe lại cái băng Di giáo sẽ thấy năm thầy là như thế nào. Thì khi mà ngài A Thị Thuyết, ngài nói chuyện với tôn giả Xá Lợi Phất, nó còn làm cho tôn giả có một cái điểm ngưỡng mộ hơn nữa là ở cái gì? Tôi sẽ kể để Phật tử học Phật, và Phật tử đừng có bao giờ làm mất đi cái giá trị chân chính của một người tu Phật. Đã là một người con Phật thật sự là có những cái hạnh như thế này. Tôn giả A Thị Thuyết mới nói rằng: thưa hiền giả, nói về giáo pháp của Như Lai thì hết sức là cao quý, hết sức là bao la. Một kẻ ít học như tôi không có làm sao mà nói hết được. Nhưng mà tôi tạm nhớ có hai câu này là chánh, và một lát thêm bốn câu phụ nữa. Xin có thể kể cho hiền giả nghe với tính cách là một người kể lại, chứ không dám nói giáo pháp của Như Lai. Từ đây về sau Phật tử học đạo nên nhớ, gặp bất kỳ một người thiện hữu tri thức nào mà nói về giáo pháp của Phật và hạnh tu của mình một cách hết sức lạ khiêm tốn thì mới biết là đây là đệ tử của Phật. Còn chưa chi mà mình có những cái tự hào thì còn phải học hỏi lại thật nhiều. Một người tu Phật bao giờ cũng sao? Hết sức là khiêm tốn. Mà đã chứng thánh rồi, ai thì thuyết chứng thánh rồi. Một khi mà còn thầy thì không bao giờ dám quên quan, nói rằng mình được cái này, được cái kia, hoặc là thay Phật thuyết pháp, các ngài không có bao giờ dám như vậy. Nên ngài nói là tôi chỉ tạm nhớ hai câu này mà thôi. Hai câu gì? Các pháp do nhân duyên mà sanh, các pháp cũng do nhân duyên mà diệt. Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, vi lạc. Nghĩa là các hạnh là vô thường, là pháp, sanh diệt, sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Đó là lời dạy của ân sư, xin được kể lại cho hiền huynh nghe. Ngày đó thì Tôn giả Lợi Thất tự nhiên rớt xuống hết toàn bộ kiến thức mà bao nhiêu năm đã dày công học hỏi của bà La Môn giáo, rớt xuống sạch sẽ không còn cái gì hết. Chỉ có hai chữ là các pháp từ duyên sinh, cũng từ nhân duyên diệt, mà rụng hết tất cả kiến thức mà mình đã một thời luận chiến và thành công, mình đã một thời ngồi ở đỉnh cao của danh vọng, rớt sạch sẽ. Mà chưa có gặp Đức Phật mà Tôn giả đã cảm thấy được rằng mình đã được gặp thầy rồi. Chưa gặp gì hết. Đại trí mà. Cho nên nghe cái câu đó là biết được cái chỗ này là cái chỗ thổn thức, cái chỗ trăn trở, cái chỗ mình băn khoăn mà mình không biết nói làm sao. Cũng như đại chúng thấy mình có những cái tâm trạng sâu sắc ở bên trong mà ai đó chia sẻ nó cũng chưa đúng, bất giác một cái người bạn nào đó mà nói vô có một chữ hai chữ thôi mà mình đúng một cái cho mình biết liền vậy đó. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất ngay khi mà được Tôn giả A Thị Thuyết nói cho các câu này thì thật sự là ngài quá sung sướng tới mức đứng nói chuyện hoài với A Thị Thuyết mà quên ngài quên giờ. Thì ngài A Thị Thuyết nói rằng tôi không có đủ phước để mà có thể đàm đạo cùng huynh đâu. Nếu mà huynh thật sự có được cái cảm ngộ đối với giáo pháp của Như Lai thì xin huynh hãy cùng tôi mà đến đảnh lễ Đức Phật. Thì nhất định rồi. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe như vậy rồi thì không có cái gì mà để cho Tôn giả phải phân vân cả. Chỉ có một điều là Tôn giả nói xin cho tôi được hẹn với hiền huynh ở cái thời điểm nào, ở cái chỗ nào, bởi vì tôi còn gì nữa, một người bạn hai ngày này hay lắm. Tôi mà đọc sử tới hai ngày, tôi quý hai ngày trong từng góc cạnh một của cuộc sống tu hành cũng như cuộc sống ứng xử với nhau, rất là đẹp, rất là đáng để cho chúng ta học hỏi và sống theo. Ngài mới nói rằng tôi còn một người bạn tâm giao và chúng tôi cùng hẹn ước với nhau trên con đường học đạo á, không giấu giếm điều gì. Nếu như tôi gặp thầy thì tôi sẽ cùng bạn đến để mà thụ giáo với thầy. Nếu như bạn tôi gặp được thầy thì bạn tôi sẽ cùng với tôi đến thụ giáo với lại bậc thầy. Cho nên xin hiền giả cho tôi được chờ tôi một thời gian tôi chạy về. Tôi còn một anh bạn nữa. Thì đúng như vậy, ngài trở về và vui mừng hớn hở. Ngài Mục Kiền Liên nói bữa nay có cái chuyện gì mà thấy không bình thường. Ngài nói quả là không bình thường. Bây giờ nó bất thường lắm rồi. Ở trong bụng nó bất thường quá rồi. Mừng quá đi rồi. Mục Kiền Liên ơi, chúng ta đã gặp được đạo sư rồi. Thì ngay khi đó ngài Mục Kiền Liên cũng hòa chung cái niềm vui của Tôn giả Xá Lợi Phất và liền dẫn 200 đệ tử, tức là tổng cộng là 200 người Cho nên đây là một cái đoàn mà nữa thành ra giáo đoàn của Đức Phật đó, 1000 vị là của anh em ngài Đại Ca Diếp, rồi thêm thêm 200 vị của hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, và thêm 50 vị trong cái sử thì còn 50 vị nữa trên đường du hóa Đức Phật độ, tổng cộng là 1250 vị tỳ kheo theo Phật, theo lận ngàn người, không theo thôi, theo lận cả ngàn người, theo lận cả trăm người. Thì khi đó hai ngài mới hẹn nhau và cùng gặp tôn giả A Thị Thuyết để mà đến xin Đức Phật trở thành đệ tử của Đức Phật, và được Đức Phật thâu nhận. Chẳng bao lâu sau hai ngài trở thành thánh tăng, một người là đệ nhất về trí tuệ luận nghị cũng như là hàng phục ngoại đạo, không ai có thể đương nổi, và một vị là thần thông đệ nhất. Tuy là nói như vậy nhưng mà hai vị này là ngang tài ngang sức với nhau, chỉ có điều nhường nhau một chút vậy thôi. Nhường thôi chứ không phải là thua. Nếu nói về thần thông thì Xá Lợi Phất không thua Mục Kiền Liên, nếu nói về trí tuệ thì Mục Kiền Liên không thua Xá Lợi Phất. Nhưng mà vì sở trường, chỗ này xin lưu ý chư huynh đệ một chút, nói về kiến thức sở chứng thì bằng nhau, nhưng mà sở trường thì có khác. Sở trường là nhiều khi Mục Kiền Liên cũng hiểu vậy, nhưng mà cái khả năng diễn đạt để hàng phục ngoại đạo thì ai? Thì Xá Lợi Phất có cái khả năng diễn đạt, có khả năng diễn đạt đặc biệt. Còn cái khả năng sử dụng cái thần lực phi thường, Xá Lợi Phất không thua Mục Kiền Liên, nhưng mà sử dụng thì một người sử dụng chớp nhoáng lên, nó làm như nó thiện xảo vậy đó. Nhưng mà hai người cùng có cái năng lực đó như nhau, chỉ có là cái sở trường thì nó hơi khác, chứ trừ về trình độ thì như nhau. Cho nên Đức Phật chiếu theo cái sở trường đó mà đã kiện toàn rồi cho một cái Phật sự hoằng pháp lợi sinh bằng nhiều cái lĩnh vực khác nhau ở nơi mỗi một vị đại đệ tử, để cho chúng ta thấy rằng cuộc đời này khi muốn thành tựu là phải có sự kết hợp của các nhân duyên. Không thể nói dù cho đại trí như Xá Lợi Phất mà đơn thân một mình đại trí Xá Lợi Phất cũng không có thể hoàn hảo được cái tự lợi và lợi tha, mà phải cộng sự thêm tới bao nhiêu vị? Bao nhiêu vị ạ? 10 vị. Có nhiều khi đại trí cũng không làm gì được. Ở trong cái công cuộc giáo hóa của Đức Phật và các vị thánh tăng á, có một vị mà vị đó không phải là cái gì, người gì đặc biệt lắm, một bà già thôi mà 10 vị đại đệ tử, 9 vị kia không làm gì được, kể cả Đức Phật. Mà cuối cùng có một vị làm được, tôi có nói qua, không biết là Phật tử còn nhớ không? Là ai? Là Hầu La. Cho nên chúng ta biết không phải nói là mình đệ nhất về trí tuệ là mình độ được hết, không có điều đó. Nếu mà mình không có duyên là mình cũng không độ được hết. Cho nên học cuộc đời của các ngài là chúng ta học cuộc đời của chính mình, học cuộc đời của nhân sinh, học cuộc đời của tất cả chúng ta. Vì vậy có thể nói đạo sư của chúng ta không phải là một mình Đức Phật, không phải là một mình thầy tổ chúng ta, mà là toàn bộ cuộc đời là đạo sư của chúng ta. Chúng ta học nơi mỗi một vị một cái hạnh, mỗi một vị một cái bài học, mỗi một cái thất bại, một cái đau khổ là một cái giá trị thức tỉnh chúng ta. Chẳng hạn như khi mà chúng ta thành công ở trên cái con đường học vấn mà chúng ta không bị ai đánh đổ thì chúng ta sẽ bị hạn chế trên việc học vấn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta là trên hết. Như tôn giả Xá Lợi Phất khi mà ở một cái mức độ kiến thức uyên thâm như vậy, tôn giả cảm thấy không ai còn có thể làm thầy mình nữa, thì nó cũng có cái vui mà nó cũng có cái không vui. Nó không có cái không vui là vì mình chưa có an ổn. Vui là mình thấy là mình cũng thành tựu được những cái sở học đáng quý. Nhưng mà không vui là vì hình như mình chưa an tâm. Và cuối cùng, cái gì làm cho ngài thức tỉnh được? Ở đây, trong cái đoạn sử này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau ở cái chỗ mà gặp gỡ, cái cuộc gặp gỡ giữa Xá Lợi Phất và ngài A Thị Thuyết. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, ngài Xá Lợi Phất là một học giả uyên thâm và từng luận chiến tất cả các đại luận sư nổi tiếng đương thời của Bà La Môn giáo đều phải đều phải quy hàng. Thế nhưng mà ngài lại chưa từng luận chiến với A Thị Thuyết mà đã quy hàng. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói cho chúng ta thấy rằng tất cả những tranh luận, những cái suy nghĩ của chúng ta và bạn hữu xung quanh và người thân và gia đình không phải là cái vấn đề mấu chốt, mà vấn đề là chúng ta giải quyết cho được những cái ách tắc, những cái vướng mắc ở trong lòng. Một khi tâm tư của chúng ta đã được thông thoáng rồi thì không cần tranh luận, vẫn là bình an, vẫn là đâu ra đó đàng hoàng. Còn nếu mà chúng ta tranh luận giỏi nhưng mà nó không an, càng tranh luận càng không an, càng tranh luận càng thấy vướng mắc, thì như vậy là chúng ta đi sai hay đi đúng? Chúng ta đang đi sai. Cho nên ở đây chúng ta dừng lại để mà nhìn lại chính mình. Mỗi một người đều cảm thấy rằng học giỏi cũng hay đó, nhưng mà chưa xong. Như vậy thì cái gì giỏi mới được? Phải là tu giỏi. Và Phật tử thấy mình tu ở đâu là cụ thể nhất? Giờ quý vị tu ở đâu là cụ thể nhất? Thưa tôi ở đâu? Tôi ở nhà mình chứ ở đâu? Về nhà mới gõ cửa tộc tộc gặp bà xã hỏi: đi đâu mà dữ vậy? Nói đi chùa. Đi chùa là gì? Giờ này mới về tới. Nếu mà mình luận chiến cái nữa là thua ngay. Thì đi chùa. Mà muốn nói gì thì cứ nghe vậy. Rồi xong tâm vui vẻ. Họ có gì mệt không, có cần phụ gì không, phụ cho. Như vậy đó, luận chiến yên ngay. Như vậy là do tranh luận hay là do cái gì? Do tu tập. Thật ra lúc đó không tu là gây à. Bà là bà nội tôi sẽ bà hỏi tôi đó. Tôi là gia trưởng của nhà này, cái bộ bà là gia trưởng sao mà tôi muốn đi đâu tôi đi, tôi muốn về tôi về, bà làm gì bà hỏi tôi là rồi. Nếu đứng về luật tôi là gia trưởng bà không được hỏi. Rồi là tiêu rồi. Cho nên mình thấy rằng cái bình an nó chỉ có khi nào chúng ta có cái điều phục được thân thân. Cái này nó rõ ràng mà tại sao chúng ta làm không được? Chúng ta vụng về quá. Chúng ta hiểu Phật nhưng mà chúng ta ứng xử nhau rất là vụng về. Thưa có phải không? Nhiều khi cái chuyện đó mình nổi sùng, cái chuyện đó người bạn của mình, người thân của mình sai, mình nổi sùng lên. Nổi sùng lên là sai rồi. Có thể là người đó sai nhưng mà mình đừng có sao. Mình đừng sai, mình thấy họ sai. Thì mình biết họ sai là tốt rồi, nhưng mà mình sùng lên là tại vì sao? Tại vì mình đang bị chấp, mình đang bị kẹt, tại sao người đó lại như vậy? Tại vì nó có cái gì đụng tới mình á, tại vì mình không đồng ý cho người đó như vậy. Tại sao mình không đồng ý? Mình lấy cái quyền gì mà mình không đồng ý? Quý vị trả lời giùm tôi. Lấy cái quyền gì mà mình không đồng ý về ý nghĩ của người đó, về tư tưởng của người đó, về hành vi và về ngôn ngữ của người đó? Lấy cái quyền gì? Quý vị nói được cái câu này là tự nhiên quý vị giải quyết được liền. Nói ra thì thiệt là đau khổ. Lấy cái quyền si mê mà đặt câu hỏi đó. Nói vậy mình thấy thiệt. Tự nhiên thì chỉ có si mê mới lấy cái quyền ra với người ta thôi, chứ nếu mà sáng tỏ thì không có quyền, không ai có quyền với ai cả. Thưa là có đúng không ạ? Không ai có quyền với ai, mình không còn không có quyền nổi. Mình muốn chủ mình mà chủ không được, tại cái đó không phải là quyền mà cái đó là vọng tưởng. Mình đang có một cái vọng tưởng sai lầm ở trong đầu, mình đang có một cái vọng tưởng chắc ở trong đầu mà mình nói mình có cái quyền, tư cách này, tư cách kia, tư cách của si mê. Mà lấy tư cách si mê thì có mắc cỡ lắm, dẹp nó cho rồi. Đó là tư cách thì phải tư cách cho ngon chứ. Tư cách của một bậc giác ngộ thì nói này, tôi lấy tư cách của một thằng. Nói chữ đó nghe đau quá, đâu được. Tôi mà làm thằng sao được. Tôi lấy tư cách của một người. Một người gì? Một người tỉnh táo. Mà một người tỉnh táo thì ăn nói nó làm sao? Ăn nói nó làm sao? Ăn nói phải tỉnh táo. Chứ không lẽ mình với tư cách tỉnh táo mà đi ăn nói không tỉnh táo? Cho nên nghiệm đi nghiệm lại thì thấy toàn bộ cuộc đời này ai sai? Thì ai sai? Mình sai. Người ta sai thì khoan để từ từ. Mình sai, mình sai theo liền. Mình thấy một cái gì đó mình bất bình, mình nổi giận lên, mình nói tùm lum hết trơn. Thành thử ra nhiều khi đó đáng lẽ ra là mình đã sửa được nhiều việc lắm rồi, nhưng mà do mình nổi giận, mình nói tầm bậy tầm bạ, mình làm cho xấu mặt bạn bè hoặc xấu mặt người thân mình trước mọi người thì tự nhiên người ta sai lại càng sao? Sai lại càng sai. Ở ngoài đời cái này nhiều lắm, thưa phải không? Nhiều lắm. Tức là làm cho đã nư, nư gì? Nư gì? Quý vị nữ thì nghĩ thêm từ nữa cho nó càng ngày càng phát muối vô cho dữ, làm cho nó tỉnh. Thêm cái nư gì? Đã cái nư gì? Cái gì nói với tôi không dám nói, tôi nói xúc phạm quý vị. Đó thì quý vị tự nói cái nư gì đó thì nư. Mà đã cái nư đó thì mắc vô mình làm gì? Cho nên lại một lần nữa xin dẹp qua một bên, không có luôn cái nư đó. Thưa phải không? Cuối cùng thì ai giải quyết vấn đề tốt? Mình giải quyết vấn đề tốt. Như vậy là dùng cái gì giải quyết? Dùng trí tuệ. Đó chính là những quãng đường mà Xá Lợi Phất đã thị hiện để hướng dẫn chúng ta đi trong suốt cuộc hành trình trở về nguồn. Xin hết. Không phải không có phải là hết cái câu chuyện dài lắm mà ngài tôi giảng chút xíu vậy thôi. Tới đâu thì chúng ta học tới đó, bởi vì nhiều đoạn chúng ta học theo cái giờ học quy định vậy đó. Và sau một cái đoạn học chúng ta có một cái bài học lớn, không phải chỉ học ở tôn giả Xá Lợi Phất mà học ở đâu? Học ở chính mình, quay lại mình để tìm ra cái gì chưa xong thì làm cho nó xong. Đó chính là mục đích học Phật của tất cả chúng ta. Và xin được gửi gắm đến với Phật tử điều đó. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày khai pháp và tôi cũng hết sức là vui khi thấy đạo tràng chúng ta tu học ngày càng đông đảo. Và với cái số lượng đông như vậy, tôi xin hỏi cái số khách hồi nãy phát á, có đủ hay không? Thưa đủ không? Dạ, nếu vậy thì tốt lắm. Bởi vì Phật tử lúc hỏi tôi thì tôi trả lời á, về phần Phật tử thì khoảng 600 vị, về phần chư ni. Tại vì ở đây tôi dạy tại Thiền viện Linh Chiếu. Tôi dạy tại Thiền viện Linh Chiếu, cho nên để hàm ân chư ni ở đây, nên tôi cũng xin cho chư ni mỗi một vị một cuốn. Và hãy cho chư ni ở đây thì chư ni ở trong trí đức họ lại sao? Họ lại mè nheo. Cho nên lại xin cho trí đức, tổng cộng là cái số sách nó hơn 600 quyển, nhưng mà vì mình đã công đức cho chư ni cho nên là tôi cũng hơi ngại rằng Phật tử thiếu. Nếu như Phật tử không thiếu thì chúng ta hết sức là được tròn đủ cái nhân duyên này, thì mong rằng tôi giảng thì giảng có những cái trong sách có tôi không nói, có những cái trong sách không có mà tôi vẫn cứ nói, thì quý Phật tử cứ tham khảo để học hỏi thêm nhiều hơn bằng kinh nghiệm riêng tư của mình. Thôi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.